Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 52, có thể tới trên mặt trăng sao? Thập vĩ, Yagami Kyo nghe được cái này sau, cũng trầm ngâm đi xuống, cũng không biết rõ phía bên kia mục đích rốt cuộc là cái gì. Dựa theo đạo lý đi lên nói, cái này nhẫn giới là hắn lục đạo tiên nhân làm sáng tạo ra. Nhưng bây giờ hắn chính là trắng trợn giết chết nhẫn giả. Thậm chí là khống chế. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Không sai. Hiện tại phải nói. Duy nhất nhượng lục đạo tiên nhân làm mơ ước. Cũng chính là thập vĩ. Trừ cái này. Còn sẽ có còn lại sao? Khả năng có. Nhưng ta là không đoán ra được. Cũng chưa từng thấy qua. Orochimaru nói. Yagami Kyo cũng phi thường tán đồng. Tạp A còng chi A còng trùng nhưng là, có điểm khả nghi, nếu quả thật là thập vĩ, ban đầu hắn vì cái gì đem thập vĩ chakra, đều phân chia 9 phần, từ đó chế tạo ra 9 đại vĩ thú đây. Nhưng nếu là thật là thập vĩ, hiện tại đang khống chế 9 đại vĩ thú sau, hắn đại khái có thể cho gọi ra ngoại đạo ma tượng hấp thu 9 đại vĩ thú. Từ đó nhượng thập vĩ đi ra không phải sao? Không có, lục đạo tiên nhân không có làm như vậy. Chẳng những không có, thậm chí là ngay cả một chút hành động cũng không có. Ta cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì Osusuki Hagoromo sẽ như vậy đại phí chu trương? Tại ban đầu mang theo trước thời đại sở hữu ảnh trở lại. Giúp bọn ta đánh bại Osusuki Kaguya đây. Nếu như nói là vì hòa bình thế giới, điểm này vào lúc đó ta tán đồng. Nhưng bây giờ hòa bình, hắn thế nào ngược lại trở về tới quấy rối đây? Vì cái gì? Yagami Kyo không ngừng đưa ra nhiều như vậy không nghĩ ra vấn đề. Orochimaru cũng nghĩ không minh bạch. Có lẽ là hắn tại ban đầu đại hạn sắp tới thời điểm. Còn có cái gì vẫn chưa xong sự tình, mới trở về đi tới nơi này đây? Orochimaru suy đoán có đạo lý. Yagami Kyo cũng đồng ý. Nhưng là không thể nói rõ toàn bộ. Lời nói như vậy không sai. Nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ không biết rõ kia lão gia hỏa rốt cuộc tại kế hoạch cái gì. Còn nữa, vì cái gì đến bây giờ mới trở về khống chế toàn bộ nhẫn giới? Yagami Kyo nhất không nghĩ ra chính là điểm này. Đoán được người là lục đạo tiên nhân. Nhưng là đoán không được hắn động cơ. Lúc trước vì cái gì liền chưa có trở về. Ngược lại thì hiện tại, Yagami Kyo càng nghĩ thì càng phát quấn quýt. Chuyện này rất khó khăn làm. Có thể là đại đồng Mộc Huy đêm không có bị tiêu diệt. Cho nên hắn kế hoạch cũng không dám thực thi. Nhưng 20 năm trước, người gạt bỏ Osusuki Kaguya. Như vậy hắn cũng chưa có nổi lo về sau. Cũng liền lựa chọn lúc này trở lại đây. Orochimaru phân tích, Yagami Kyo cũng nghiêm túc nghe. Nếu là thật như nói như ngươi vậy, hắn Osusuki Hagoromo liền sợ hãi mẹ hắn, liền không sợ có thể giết chết mẹ hắn ta, đúng không? Yagami Kyo lời này là có chút khó chịu giọng tại, nhưng cũng đã nói đi. Nếu là đúng như Orochimaru nói, lục đạo tiên nhân là thực sự kiêng kỵ mẫu thân nàng chẳng qua là bị phong ấn, mà không có bị gạt bỏ, cho nên liền một mực chờ đợi. Đương mẹ hắn bị Yagami Kyo giết chết sau đó, trở lại làm sằng làm bậy, chẳng lẽ hắn liền không sợ Yagami Kyo sao? Muốn biết rõ, hắn Yagami Kyo nhưng là ngay cả Osusuki Kaguya cũng có thể gạt bỏ người. Không có đạo lý, ngay cả hắn lục đạo tiên nhân đều không giết chết phải không? Liền điểm này nói không thông, cũng không nói được, Orochimaru trong lúc nhất thời. Cũng mất đi đầu mối. Ồ đúng, người biết rõ vì cái gì Hyuga Hanabi khoảng thời gian này sẽ bị tăng thêm đánh lén số lần sao? Yagami Kyo cảm thấy chuyện này còn phải nhiều điều tra. Cho nên liền không hỏi cái này, mà là hỏi còn lại. Hyuga Hanabi bị công kích. Orochimaru đối với cái này sự kiện vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hoàn toàn không có đạo lý à? Đúng vậy. Nghe gì ta tử nói, khoảng thời gian này rất nhiều người tới đánh lén nàng, Nếu như không phải nàng có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, khả năng sẽ bị bắt đi. Yagami Kyo nghĩ đến là theo Bạch Nhãn có liên quan, nhưng lại không dám xác định. Như vậy thì là Bạch Nhãn vấn đề. Hiện nay Konoha gia tộc Hyuga bên trong, tông gia duy nhất thuần khiết huyết thống, cũng chính là phu nhân ngươi Hyuga Hinata cùng muội muội nàng Hyuga Hanabi. Muốn các nàng Bạch Nhãn, điểm này cũng là có thể đoán được đi. Orochimaru nói, cái này ta biết rõ. Nhưng vấn đề là, Bạch Nhãn rốt cuộc thế nào mới có thể tiến hóa? Cần gì mới có thể tiến hóa? Tiến hóa sau đó có ích lợi gì? Yagami Kyo đem chính mình nghĩ không minh bạch, nói cho Orochimaru. Orochimaru nghe xong, tỉ mỉ suy nghĩ rốt cuộc là nguyên nhân gì? Người có thể đến trên mặt trăng mặt đi không? Orochimaru bỗng nhiên đưa ra một cái như vậy cổ quái vấn đề. Mặt trăng, Yagami Kyo nghe xong, nghĩ đến là tại trên mặt trăng mặt Osusuki Kaguya, mang lấy đại đồng gỗ nhất tộc người tại năm ngoái ở. Nếu có thể đến trên mặt trăng nói, như vậy thì có thể lấy một chút tin tức. Không biết rõ, ta thời không gian nhẫn thuật, cần phát hiện khí tức mới có thể thuấn di đi qua. Cứ việc ta bay được, nhưng là bay ra dưỡng khí tầng sau đó, ta còn có thể hay không thể hô hấp điểm này ngược lại một cái không biết. Ta không có thử, cũng không phải rất rõ. Yagami Kyo lắc đầu một cái, biểu thị chính mình đi không mặt trăng. Lời như vậy, ngược lại không có thể tới trên mặt trăng điều tra tin tức. Orochimaru giọng có chút tiếc nuối. Nhưng Yagami Kyo cũng là không có cách nào. Không phải nói hắn muốn đi là có thể đi. Cái này dù sao cũng phải lượng sức mà đi. Nếu là hắn không làm được nói, như vậy sự tình liền đại điều. Giờ phút này nhưng là mấu chốt coi sau. Nếu là hắn ra cái gì sự tình nói, như vậy chuyện này cũng chưa có cứu vãn. Chính mình trở lại cũng là không có chỗ nào sai. Tính, xem ra ta còn là muốn đi một chuyến Thiết Chi Quốc. Tự mình điều tra một chút mới có thể a. Yagami Kyo cầm trong tay kia lễ bạch cốt, trả lại cho Orochimaru, người muốn đích thân đi qua. Orochimaru nghe xong, kinh ngạc hỏi, nếu không ngươi cho rằng là đây, chuyện này cũng không thể liền không điều tra đi. Năm nước lớn trừ Konoha ở ngoài, còn lại quốc gia cũng không có cái gì có ích tin tức. Mà còn, bọn họ tinh anh nhẫn giả mỗi khi nhận nhiệm vụ này, đi ra ngoài điều tra thời điểm, luôn là sẽ không giải thích được mất tích. Sau đó chính là bị khống chế. Yagami Kyo bất đắc dĩ. Hiện tại năm nước lớn cũng không dám làm cho mình tinh anh nhẫn giả đi ra ngoài. Cái này kiến thức hoàn toàn liền giao cho Yagami gia tộc người đến làm. Bởi vì biết rõ Yagami gia tộc người lợi hại, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng nhiều, cho nên để cho Yagami gia tộc giải quyết, bọn họ liền đương rụt đầu ô quy. Cho dù là Konoha đều không khác mấy. Itachi là muốn sắp xếp người đi ra ngoài, nhưng cân nhắc đến cái này, liền thật không dám làm bậy. Sasuke ngược lại là có thể đảm nhiệm, nhưng ngay cả Naruto đều bị khống chế. Sasuke lại đi, như vậy kỳ thực cũng là không có bao nhiêu cần phải các nước ngược lại ra mặt dày. Ban đầu ba phen mấy bận oanh tạc các ngươi gia tộc, nhưng bây giờ chính là chỉ có thể theo dựa vào các ngươi Yagami gia tộc để giải quyết chuyện này. Orochimaru cười lạnh chào phúng cái các nước lớn nhẫn giả. Điểm này, Yagami Kyo chí chẳng qua là cười một tiếng mà qua. Món nợ này, hắn cũng phải tìm cơ hội tới tính một chút mới được. Nhưng cũng không phải lúc này. Được, tiếp theo sự tình, nhiều làm phiền ngươi tới tiếp tục. Ta đến Thiết Chi Quốc một chuyến, hy vọng có thể thật sự thấy cái tên kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.